Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Hàn, là em, vì sao anh không có mặt trong hội nghị hôm nay? Nghe Yên ở đầu bên kia mất mát hỏi. Huỳnh Liệt Hàn lạnh nhạt nói. Tôi nói rồi, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Tôi đã bố trí người kết nối nghiệp vụ với công ty của cô. Sau này những chuyện liên quan đến công việc thì cô trực tiếp gặp Phó Tổng Giám Đốc Trương của chúng tôi là được. Em không muốn, em muốn gặp anh. Trong giọng nói của Nghe Yên hiện ra sự tùy hứng, giọng cô thê lương. Chẳng lẽ anh không biết em làm mọi chuyện chỉ vì muốn gặp anh sao? Xin anh đừng nhẫn tâm như vậy được không? Chuyện giữa cô và tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Xin cô đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Nói xong, Huỳnh Liệt Hàn cúp điện thoại luôn. Bởi vì xung quanh vắng vẻ, Huỳnh Liệt Hàn lại nghe điện thoại ngay bên cạnh nên dĩ nhiên Đường Tư Vũ nghe thấy được. Cô đoán cái là biết người yêu cũ của anh gọi tới. Cô dắt tay con trai, bọn họ chuẩn bị xuống núi. Ánh mắt Huỳnh Liệt Hàn nhìn về phía Đường Tư Vũ, sợ cô sẽ có gì đó không vui. Đường Tư Vũ không nhìn anh, chỉ dắt con trai và dặn dò cậu nhóc. Cẩn thận một chút, trong lòng Huỳnh Liệt Hàn căng thẳng, hiện tại đúng là anh lo lắng Đường Tư Vũ hiểu lầm anh. Dù sao hai người cũng mới vừa bắt đầu thổ lộ nỗi lòng, có thể nói tình cảm vẫn còn mong manh, thật sự anh không hy vọng xảy ra hiểu lầm gì. Lúc lên xe, cậu nhóc leo lên trước, tay Đường Tư Vũ bị người đàn ông phía sau giữ lại, anh đóng cửa xe lại và kéo cô sang một bên. Đường Tư Vũ hơi kinh ngạc nhìn anh, sao vậy, em giận à? Huỳnh Liệt Hàn khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lo lắng hỏi. Đường Tư Vũ trừng mắt nhìn, biết anh ám chỉ cái gì. Cô mím môi cười một tiếng. Lúc này anh nghe điện thoại của người yêu cũ à? Em nghe thấy, nhưng mà em không hề tức giận. Chắc chắn chứ, Huỳnh Liệt Hàn giữ vòng eo nhỏ của cô, hỏi một câu nữa. Đường Tư Vũ có thể cảm giác được sự lo lắng của anh, cô gật đầu. Không giận, lên xe đi. Lúc này Huỳnh Liệt Hàn mới khẽ thở ra một hơi, hai người lên xe đi về nhà mình ở trong thành phố. Cả ngày hôm nay, Huỳnh Liệt Hàn căn bản không xuất hiện ở công ty. Nghe Yên về chương 282, bản quyền ô không tức giận khách sạn sau cuộc họp đầy mất mát. Cô thực sự không cam lòng. Dựa vào sự tự tin trong lòng cô thì cô tin chắc chắn Huỳnh Liệt Hàn không quên cô. Chẳng qua là do bên cạnh anh đã có một người phụ nữ mà lại còn có con với người phụ nữ kia. Vì con cho nên mới có thể cách xa cô. Đúng là cô nên sắp xếp thời gian thật tốt để gặp Đường Tư Vũ này. Thăm dò rõ ràng mối quan hệ của cô ta và Huỳnh Liệt Hàn rồi tính sau. Khải Nguyên, bố trí người tìm giúp tôi một cơ hội. Tôi muốn gặp Đường Tư Vũ một cái. Nhất định phải là lúc cô ta ở một mình. Nghe Yên nói với người cấp dưới mà mình tin tưởng nhất. Được, tôi sẽ sắp xếp. Diệp Khải Nguyên gật đầu đáp lại. Ánh mắt nhìn Nghe Yên có chút đau lòng. Nghe Yên khoanh tay nhìn về hướng tập đoàn Hình Thị từ xa. Trông giống như một vị thần đứng đầu phương Đông. Cũng giống như chủ nhân của nó, lóa mắt và mê người. Tập đoàn Mộ Thị, gần đây Mộ Phi vẫn luôn bận rộn với một dự án, đồng thời anh cũng không ngừng theo dõi tình hình chứng khoán của tập đoàn Đường Thị. Với lại anh còn thu thập được một số tin tức, gần đây Khưu Lâm và Hình Nham rất thân thiết, xem ra ngoài chuyện sáp nhập công ty thì tình cảm của hai người cũng nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng trong tương lai không xa, Khưu Lâm sẽ trở thành bà Hình. Cũng chính là thím của Huỳnh Liệt Hàn. Vở kịch này thật đúng là hết sức đặc sắc. Không ai có thể đoán được sau khi Đường Hùng qua đời Khưu Lâm và Hình Nham lại ở bên nhau. Trong lúc Mộ Phi đang xem trò vui thì đồng thời trong lòng anh cũng lo lắng cho tình hình của Đường Tư Vũ. Người yêu cũ của Huỳnh Liệt Hàn đang dòm ngó ở bên cạnh. Tình cảm của Huỳnh Liệt Hàn và cô liệu có thay đổi không? Thực sự Huỳnh Liệt Hàn sẽ giữ vững tình cảm với cô chứ? Mộ Phi siết chặt nắm đấm. Trong lòng anh vẫn luôn không buông bỏ được Đường Tư Vũ, cho dù trong trái tim cô không có chỗ dành cho anh nhưng yêu một người thì sẽ không kiềm chế được muốn biết tất cả mọi chuyện về cô. Hai ngày sau, mùa khai giảng bắt đầu. Không chỉ có trường mầm non khai giảng mà tất cả các trường học đều bước vào tình trạng bận rộn khai giảng. Đường Tư Vũ đưa con trai đến học tại một trường quý tộc trong khu biệt thự, cũng thuận tiện cho việc đưa đón hàng ngày, với lại có một tin vui. Đó là để tiện trông nom cháu trai cho nên vợ chồng Huỳnh Chính Đình đã mua một ngôi biệt thự độc lập rất to cách trường học không xa. Họ sẽ chuyển tới ngay sau khi cậu nhóc khai giảng. Đến lúc đó Đường Tư Vũ sẽ không cần ra ngoài đưa đón mỗi ngày nữa. họ sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cậu nhóc, trông nom và chăm sóc hàng ngày. Dĩ nhiên điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của Đường Tư Vũ. Đồng thời, Hình Nhất Nặc mỗi ngày cũng từ đây đi học, cũng may là quãng đường không xa. Hôm đó cô bé đòi ôn lương rượu chiếc đồng hồ của anh rồi ngày hôm sau đưa cho anh một cái bút máy để trao đổi, bởi vì nghĩ anh làm giáo viên chắc chắn sẽ sử dụng được trong công việc. Cả nhà nhớ chuenone.vn nhé, có gì truy cập trực tiếp chuenone.vn gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.